Chương 537, trên đường gặp nạn. Nói xong, bọn họ hướng phía cạnh biển đi tới. Mà làm bọn họ đi một nửa lộ trình là, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không tốt, ta thấy Lý Mạc Sầu. Quách Phù thấp giọng nói, cái gì, lại là hắn, mỗi lần đều là hắn ngăn cản chúng ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, không có chuyện gì, ta hiện tại liền đối phó hắn. Nói xong, hắn hướng phía Lý Mạc Sầu đi tới, sau đó, hắn thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ta khuyên ngươi chính là chạy nhanh đi, bằng không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói hoành, ta vì sao đi, ta muốn nhìn ngươi làm sao đối với ta không khách khí. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, không sai, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta mau nhanh đi. Quách Phủ gật đầu, rất nhanh, bọn họ đi tới đại hải bên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy Chu Bá Thông. Quách Phủ nghe xong cười nói, tốt, thật không nghĩ tới ngươi cũng tới đến cạnh biển, chúng ta vừa lúc với hắn luyện công. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, hắn cùng Chu Bá Thông đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đối với đấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy Lâm Thiên Diêu tất cả đều nói xong, hắn thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ liền uống đi. Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh ăn một chút gì, bằng không, chúng ta nhất định sẽ đói bụng nhiều. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, ta sớm liền nghĩ đến khối này, ta hiện tại liền tìm thực vật. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ai nha, ngươi làm sao quên mất, chúng ta không phải ở cạnh biển sao, chúng ta có thể câu cá. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền câu. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta và các ngươi nói thật, ta đã có thời gian rất lâu không ăn được cá lớn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là tiếp tục bắt cá. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vì vậy, bọn họ lần nữa bắt lại, cũng không lâu lắm, bọn họ tất cả đều chụp được. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta xem những thứ này cá lớn tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ly khai cái này a. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta bởi vậy cho nên đi Hoa Sơn. Chu Bá Thông gật đầu, với là bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Làm bọn họ đi tới Hoa Sơn phía sau, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công, vì vậy, hắn cười nói, hoặc, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đối với luyện võ công a. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại mà bắt đầu đánh. Vì vậy, bọn họ liên tục đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bây giờ có chút mệt mỏi, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi. Hồng Thất Công cười nói, ta không sao, ngươi không cần phải xen vào ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nếu không như vậy đi, chúng ta hiện đang đánh cờ a. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta mau nhanh chơi cờ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lấy xuống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, ta gặp các ngươi tất cả đều uống mật a, bằng không nên uống không ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết. Vì vậy, bọn họ toàn bộ uống hết đi xuống tới, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi trích chút hoa, phải biết rằng chúng ta chế riêng cho mật cần chúng nó. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, nàng bắt đầu trích đứng lên, rất nhanh, nàng tất cả đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những đóa hoa này phi thường đủ, chúng ta cứ làm như vậy a. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta rất nhiều chiêu thức xảy ra vấn đề. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đem những chiêu thức này hảo hảo lộng một cái. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, ta biết, chúng ta lập tức lộng. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cần nghỉ ngơi. Quách Phù cười nói, đi, ta biết, ta cảm giác có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn lạc hướng Hoàng Lão Tà, rất nhanh, hắn đi tới trước mặt nói, ta xem chúng ta luyện công á. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, ta cũng tránh hảo có ý tứ này, cái kia chúng ta lập tức đối luyện á. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đối với đấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút á. Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, tốt, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là luyện khác chiêu thức. Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thay đổi chiêu thức, cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi. Hoàng Lão Tà cười nói, ta không sao, ta không phải mệt chết đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức luyện công á. Hoàng Lão Tà cười nói, ta xem chờ một đoạn thời gian a.